Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 544, cắt ngươi nửa bên trứng, tha cho ngươi một cái mạng. Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ đem Đái Mộc Bạch trực tiếp hóa thành cho bụi, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời dùng mình một cái. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút vui mừng. Dù sao mình là không cần chết. Cái kia, Thánh Tử Điện Hạ, hiện tại ta đúng hay không có thể đi rồi? Nhìn thấy Lâm Dạ đem Đái Mộc Bạch giải quyết, Mã Hồng Tuấn không khỏi dò hỏi. Đi, hiện tại không thể được. Chấm ngoặc kép, đối với Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thánh Tử Điện Hạ, ngươi không phải nói tha ta một mạng sao? Nghe được Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn nhất thời hoảng rồi. Ta là nói rồi tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng ngươi đúng hay không quên cái gì? Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Quên cái gì? Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút cứng ngắc. Thật giống hắn còn cần bị phế rơi hồn lực, hồn hoàn cùng võ hồn. Còn muốn bị phế rơi hồn lực, hồn hoàn cùng võ hồn sao? Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút cứng đờ nói. Thật vất vả hắn mới từ Đường Tam nơi đó được thần vị kế thừa tư cách. Trực tiếp từ hồn tông biến thành cực hạn đấu la. Đứng ở đấu la đại lục đỉnh phong. Hiện tại hắn nhưng muốn bị phế rơi. Liền hồn tông thực lực đều không thể bảo lưu. Thậm chí võ hồn đều sẽ trực tiếp không rơi. Này Mã Hồng Tuấn thực đang tiếp thu không thể. Nhưng lại không thể không tiếp thu. Dù sao hoặc là không võ hồn. Không sao mỗi mệnh. Mã Hồng Tuấn đến cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn người sau. Cái kia, Thánh Tử Điện Hạ, ngài nhẹ chút, chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đưa đám, xoắn suýt vạn phần nói. Thế nhưng nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói này, Lâm Dạ nhưng nhất thời một trận buồn nôn. Nói gì thế? Dừng lại, Lâm Dạ mặt tối sầm lại, quay về Mã Hồng Tuấn nộ quát một tiếng. Sau đó trực tiếp cách không khẽ vồ, thông qua thôn phệ lĩnh vực đem thôn phệ năng lực tác dụng đến Mã Hồng Tuấn trên người. Ở thôn phệ tổ hồn võ hồn thôn phệ năng lực dưới, Mã Hồng Tuấn trong cơ thể hồn lực nhanh chóng bị rút ra. Hồn hoàn cũng trong nháy mắt bị thôn phệ, sau khi liền ngay cả võ hồn cũng bị thôn phệ hết sạch. Trong nháy mắt, Mã Hồng Tuấn trực tiếp do 99 cấp phong hào đấu la nhanh chóng bị rút khô hồn lực bản. Nguyên, thôn phệ hồn hoàn, phế bỏ võ hồn, nhất thời biến thành một kẻ tàn phế. Bởi vì mất đi phong hào đấu la cấp bậc tu vi, Mã Hồng Tuấn nhất thời từ không trung rơi xuống. Có điều Lâm Dạ dự định cố gắng dằn vặt một phen Mã Hồng Tuấn. Đương nhiên sẽ không để cho liền như thế ngã chết. Ở Lâm Dạ ra hiệu dưới, Kim Ngạc Đấu La nhất thời bỗng nhiên đáp xuống, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp được Mã Hồng Tuấn, đem Mã Hồng Tuấn phóng tới trên đất. Mà lúc này, toàn bộ chiến trường tình huống cũng đã toàn bộ rõ ràng hạ xuống. Ở Thiên Đấu Đế Quốc một phương cực hạn đấu la bị Lâm Dạ hầu như chém hết sau, Thiên Đấu Đế Quốc binh sĩ cùng hồn sư cũng đã đầu hàng. Mà Hải Thần Đảo cũng bởi vì ba tái tây bị bắt, lựa chọn đầu hàng. Cho tới Hạo Thiên Trùy Tông, nhưng là đã cơ hồ bị diệt sạch. Đường Tam cùng Vàng Sắt Tam Giác Vàng cũng đã bị bắt. Giờ khắc này chính không cam lòng dãy giụa, đáng tiếc nhưng chút nào phản kháng không được. Thánh Tử Đại Nhân, ta có thể đi được chưa? Đang bị phế rơi sau, Mã Hồng Tuấn có chút khó khăn đứng thẳng, không khỏi xoay người quay về Lâm Dạ nói. Bây giờ còn chưa được. Chấm ngoặc kép. Lâm Dạ sắc mặt lộ ra một cái có chút nụ cười quái dị. Còn không được. Nghe được Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn sửng sốt. Sau đó có chút vội vã nói. Nhưng là, Thánh Tử Điện Hạ, ta đã bị phế rơi mất. Nên có thể đi rồi à? Không không không. Ta chỉ nói là tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng cái khác ta có thể chưa từng nói qua. Phế bỏ ngươi chỉ là tha thứ điều kiện của ngươi một trong. Ngươi muốn rời khỏi. Còn có một điều kiện khác đây. Nhìn Mã Hồng Tuấn dáng vẻ kinh hoàng, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Mã Hồng Tuấn có chút sững sờ nói. Cái điều kiện này rất đơn giản. Liền cùng ngươi đối với Đái Mộc Bạch như thế. Ngươi chỉ cần cũng chịu đựng một hồi Đái Mộc Bạch chịu đựng. là có thể, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Đối với Mã Hồng Tuấn, hắn xác thực dự định cho Tiểu Vũ một bộ mặt, tha một trong số đó mệnh. Thế nhưng mục đích của hắn là để cho sống không bằng chết. Mà làm sao nhường một cái háo sắc người sống không bằng chết? Tự nhiên là để cho cũng lại háo sắc không được. Có điều vì để cho Mã Hồng Tuấn càng thêm thống khổ, Lâm Dạ quyết định hay là muốn cho Mã Hồng Tuấn lưu một nửa. Để cho nhìn vẫn còn, có vẻ như có khả năng. Thế nhưng là lại làm không được. Thánh tử đại nhân, ngài làm sao có thể như vậy? Nghe được Lâm Dạ lại vẫn dự định như thế dằn vặt chính mình, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời phẫn nộ. Thế nhưng hắn rất sợ, mắt thấy có thể sống, cũng không dám đi làm tức giận Lâm Dạ, chỉ có thể cố nén phẫn nộ, rất là không cam lòng nói, ta làm sao, ta có thể tha cho ngươi một mạng còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu như không phải Tiểu Vũ, ngươi hiện tại liền nên cùng Đái Mộc Bạch làm bạn. Đối với Mã Hồng Tuấn phản ứng, Lâm Dạ như cũ là một mặt nhàn nhạt vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, tha Mã Hồng Tuấn một mạng đã đầy đủ. Nếu như không muốn sống, Mã Hồng Tuấn lấy lựa chọn chết. Lâm Dạ liền như là một chậu nước lạnh, đột nhiên tưới vào Mã Hồng Tuấn trên đầu, đem Mã Hồng Tuấn lửa giận trong lòng trong nháy mắt tưới tắt. Không sai, hắn vốn là kết cục là chết, chỉ vì hắn không biết xấu hổ, cầu Tiểu Vũ mới cuối cùng được đến cơ hội sống còn. Đối phương xác thực không có lý do gì trả lại, còn cho hắn ưu đãi, bởi vì không có giết hắn, đã là tốt nhất ưu đãi. Mã Hồng Tuấn, hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn. Nói đi, là lựa chọn ngươi mệnh, vẫn là lựa chọn ngươi chim? Nhìn Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Mệnh, chim. Nghe được Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn trong lòng cực kỳ thống khổ cùng xoắn xuýt. Thân là một cái đã hưởng qua thịt vị, biết mức độ người, Mã Hồng Tuấn đã sớm vứt bỏ không dưới loại cảm giác đó. Thế nhưng vì sống tiếp, lý trí nhưng nói cho Mã Hồng Tuấn, hắn nhất định phải lựa chọn dứt bỏ. Không phải vậy liền mất mạng. Mất mạng, vẫn là không chim. Mã Hồng Tuấn đến cùng vẫn là lựa chọn người sau. Ở Mã Hồng Tuấn trong lòng, bao nhiêu còn lại có một tia may mắn. Bởi vì Đấu La Đại Lục nhưng là tồn tại một loại tên là võ hồn thần kỳ sức mạnh. Coi như mất đi chim, sau đó cũng không phải là không có cơ hội đem trương trở về. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Có điều muốn ngay lập tức dài trở về khẳng định đừng đùa. Điều này làm cho Mã Hồng Tuấn trong lòng trong lúc nhất thời có chút vui mừng tà hỏa phượng hoàng. Võ hồn bị phế rơi. Không phải vậy nếu như võ hồn không có phế, sau đó còn bị cắt, sau đó hắn tà hỏa bạo phát, chẳng phải là muốn cây gậy kia giải quyết. Nghĩ đến cái kia phó cảnh tượng, Mã Hồng Tuấn liền ra mặt quất thẳng tới xúc. Thánh tử đại nhân, ta lựa chọn mệnh. Trong lòng làm ra quyết định, Mã Hồng Tuấn phảng phất cả người bị róc rỗng, có chút uể oải quay về Lâm Dạ nói. Rất tốt, ngươi được cơ hội sống sót. Nghe được Mã Hồng Tuấn trả lời, Lâm Dạ nhất thời nhàn nhạt cười. Sau đó thân hình lóe lên, đem cách đó không xa một vị binh sĩ linh kiện cho rút ra. Cho Mã Hồng Tuấn thế đi, hắn cũng sẽ không dùng hiên viên kiếm. Coi như là trọng nhà kiếm hắn cũng không có ý định dùng. Liền dùng binh lính bình thường linh kiện liền vừa vạn. Ở bắt được kiếm sau, Lâm Dạ tay cầm trường kiếm, nhìn trước mặt, một mặt thấy chết không sờn vẻ mặt Mã Hồng Tuấn, lại nhìn một chút cách đó không xa Đường Tam. Trong nháy mắt thân hình hơi động, cả người bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Một giây sau, trên chiến trường liền truyền đến một trận phảng phất giết lợn giống như kêu lên thê lương thảm. Thiết, là Mã Hồng Tuấn, mà ở một đống máu thịt mơ hồ đồ vật bị Lâm Dạ một kiếm chọn tới bầu trời thời điểm. Nhìn bị nhuộm đỏ dưới thân, Mã Hồng Tuấn ở một mặt thống khổ bên trong, lại chen lẫn đau khổ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn chim không phải là bị nằm ngang cắt, mà là dựng thẳng bị cắt thành hai nửa. Nằm ngang cắt còn có hy vọng mọc ra đến, có thể dựng thẳng cắt, vậy sau này chỉ có thể nhìn chim không rơi lệ. Phảng phất nghĩ đến tương lai tuyệt vọng, Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời.